họ đáp: hôm nay về cái câu hỏi sau, xin ngài giải thích thêm về sự buông bỏ không dính mắc, về mối quan hệ nhân quả mà ngài đã từng nhắc đến trong các câu hỏi trước. Con xin cảm ơn. Nếu chúng ta không có cố gắng thực hành buông bỏ thì chúng ta nó sẽ có cái sự nắm giữ chấp chặt. Nếu có sự nắm giữ chấp chặt thì có sự hiểu biết sai lầm ở đó, cũng như có sự dính mắc ở đó. Nếu chúng ta cố gắng buông bỏ đến mức tối đa có thể thì sự hiểu biết đúng đắn sẽ sanh khởi và sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự buông bỏ không có dính mắc. Việc thực hành buông bỏ thì sẽ giúp cho cái sự hiểu biết đúng đắn sanh khởi và nó sẽ làm giảm đi cái sự hiểu biết không đúng đắn. Nếu chúng ta không có chấp chặt vào bản thân cũng như không có chấp chặt đối với các cái hành động chúng ta làm thì sẽ không có cái sự hiểu biết sai lầm cũng như không có cái sự dính mắc. Việc mà chúng ta dính mắc, cái hành động dính mắc cũng như là cái ý tưởng về cái việc dính mắc sở dĩ nó có là do cái sự hiểu biết sai lầm và do sự dính mắc của bản thân chúng ta. Đây là cái hành động chấp chặt và cái ý tưởng chấp chặt đối với bản thân cũng như là đối với hành động của mình là do cái sự hiểu biết sai lầm và do dính mắc. Chúng ta thường nắm chặt và đồng hóa thành là của tôi, của chúng ta. Và chúng ta cũng có cái thói quen nắm chặt vào việc thực hành chánh niệm. Chúng ta nắm chặt vào việc thực hành chánh niệm, cách thức thực hành chánh niệm cũng như là kinh nghiệm và cho rằng chúng là của mình. Và cái ý tưởng đối với cái việc nắm giữ và cái hành động nắm giữ đó, đó là do cái sự không hiểu biết và do sự dính mắc. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải buông bỏ đối với ý tưởng và hành động của sự nắm giữ để có thể thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm cũng như dính mắc của mình. Việc chúng ta thực hành chánh niệm cùng với cái sự buông bỏ thì sẽ giúp để có được cái sự hiểu biết đúng đắn, hay giúp chúng ta có được chánh kiến và thiết lập được cái khả năng buông bỏ của mình. xin lỗi là có thể buông bỏ được các cái dính mắc của mình. Chúng ta cần phải hiểu một điều rằng khi mà chúng ta dính mắc với một cái gì đó thì luôn luôn là nó có một cái sự dính mắc ở đó. Khi mà chúng ta buông bỏ thì luôn luôn nó cũng sẽ tạo ra được một cái khả năng, một cái năng lực buông bỏ ở đó. Nắm giữ là nguyên nhân dẫn tới sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Buông bỏ là nguyên nhân dẫn đến sự hiểu biết chân chánh hay là chánh kiến và sự buông bỏ. Thì chúng ta không có cái khả năng, không có cái sự can đảm để buông bỏ thì chúng ta sẽ chấp chặt và dính mắc. Nếu như mà chúng ta có cái sự can đảm để buông bỏ thì chúng ta cũng sẽ không có chấp chặt và dính mắc. Còn nếu là cái người tiền sinh chúng ta không có thể buông bỏ được cái sự hiểu biết thông thường thì có nghĩa là chúng ta sẽ nắm chặt vào những cái hiểu biết thông thường này của mình, và như vậy thì chúng ta không có thể đi được, thực hành theo con đường trung đạo. Nếu như mà chúng ta không có cái sự can đảm và khả năng buông bỏ cái cuộc sống của mình, có nghĩa là chúng ta sợ đánh mất đi cái cuộc sống này, thì chúng ta cũng không có thể thực hành theo con đường trung đạo được. Và một điều chắc chắn ở đây, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ mất đi cái cuộc đời của mình, tức là tóm lại là chúng ta sẽ chết, và cái tài sản của chúng ta thì cũng không có cái gì để đảm bảo cả. Chúng ta cũng không có thể mang theo được cái khối tài sản qua thế giới bên kia. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái sự sẵn sàng để hy sinh cái cuộc đời mình, cũng như là hy sinh mất đi cái tài sản của mình, mất đi cuộc sống của chúng ta và mất đi cái tài sản của chúng ta. Chúng ta phải ở một cái tư thế sẵn sàng. Chúng ta không có một cái sự lựa chọn nào khác cả, vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ mất đi cái cuộc sống của mình cũng như tài sản của mình. Nhưng mà chúng ta ở đây có thể lựa chọn là chúng ta sẽ mất đi cái cuộc sống cũng như là tài sản của mình với cái phương thức, cách thức như thế nào và ở đâu. Và cái cách tốt nhất để sử dụng một cách hữu ích cái cuộc sống của chúng ta cũng như tài sản của mình, đó là bằng việc tránh xa các điều ác và hãy làm các hạnh lành, chúng ta biết cách tạo ra các cái phước thiện, biết cách trì giới và thực hành thiền, thì đó là những cái cách tốt nhất mà để giúp chúng ta có thể sử dụng một cách hữu ích cuộc sống cũng như tài sản của mình. Và cũng là cái phương thức, cái cách thức thông minh nhất, tốt nhất nếu như chúng ta sử dụng cái cuộc sống của mình cũng như tài sản của mình theo con đường trung đạo. Thực hành chánh niệm cũng là cách thức để giúp chúng ta buông bỏ. Và với cái việc thực hành chánh niệm thì chúng ta hãy cố gắng để buông bỏ đối với các cái thói quen hay như các cái hoạt động tâm thức của mình. Ở đây chúng ta cũng có thể tạm hiểu đó là các cái thói quen. Nếu như không có chánh niệm thì chúng ta cũng sẽ làm những cái gì mà mình muốn làm, mình thích làm. Nếu chúng ta có thể duy trì chánh niệm trong suốt thời gian thì tâm của mình nó sẽ không có bận rộn với các cái công việc khác. Và như vậy thì cái sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc nó không có thể kiểm soát, nó không có thể len lỏi vào trong tâm thức của chúng ta được. Buông bỏ đối với các cái thói quen cũng là cái phương thức hiệu quả nhất để có thể đạt được sự giác ngộ. Việc thực hành chánh niệm sẽ giúp chúng ta phát hiện ra được những cái sự vận hành của thói quen, để thấy rằng là tại sao chúng ta lại nói như vậy, tại sao chúng ta lại làm như vậy, tại sao mình lại hành động như vậy. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ ràng về các cái thói quen của mình thì chúng ta cũng sẽ biết được là mình cần phải làm gì và mình không nên làm gì. Rõ ràng là chúng ta không có thể ngưng lại cái việc sử dụng bản thân mình cũng như là các cái hành động của chúng ta, đó là điều không thể. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải sử dụng bản thân mình cũng như là các cái hành động của mình một cách hữu hiệu nhất, tốt nhất. Việc thực hành chánh niệm và buông bỏ sẽ làm thay đổi hành động của chúng ta cũng như cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có thể nói rằng việc thực hành chánh niệm và buông bỏ thì sẽ giúp cho chúng ta làm được các cái phước thiện, tạo ra được cái phước thiện. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có được một cái kết quả tốt đẹp. Vì tự thân nó ở đây với cái việc chánh niệm và buông bỏ, tức là chúng ta cũng đã đang tạo ra được các cái thiện nghiệp rồi. Và bất cứ khi nào chúng ta tạo ra được các cái thiện nghiệp thì kết quả của nó cũng sẽ là tốt đẹp. Buông bỏ tự thân nó là một cái điều kiện nguyên nhân tốt nhất, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được cái kết quả tốt nhất. Câu hỏi kế tiếp là như thế này: Ngài nói buông bỏ tất cả các hoạt động của tâm, điều đó có phải là xả bỏ tất cả các hành sankhara? Như con được biết, xả bỏ tất cả các hành là một trong 16 tầng tuệ vipassana. Vậy những thiền sinh mới như chúng con có thể làm được không ạ? Việc thực hành chánh niệm và buông bỏ là nguyên nhân điều kiện để đạt tới tuệ hành xả Sankharupekkha Jnana. Và khi đã đạt tới tuệ hành xả sẽ giúp cho chúng ta có khả năng buông xả mạnh mẽ hơn nữa. Và như vậy thì chúng ta cần phải buông bỏ, mới đầu chúng ta có thể buông bỏ những cái từ những cái buông bỏ nhỏ lúc ban đầu, những cái mà chúng ta hiểu và những cái chúng ta có thể làm được, bất kỳ những gì mà chúng ta có thể áp dụng để buông bỏ và chúng ta có khả năng buông bỏ thì chúng ta cần phải thực hành ngay cái việc buông bỏ của mình. Như vậy từ cái buông bỏ nhỏ này nó sẽ gom lại thành các cái buông bỏ lớn, cũng giống như là một ly nước, nó được tích tụ lại từ những giọt nước. Nếu không có các cái buông bỏ nhỏ, không thể nào chúng ta có thể có những cái buông bỏ lớn hơn được. Từ những cái buông bỏ nhỏ sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn nho nhỏ, cùng với cái khả năng buông bỏ. Và buông bỏ ngày càng lớn thì sẽ giúp chúng ta có được một cái sự hiểu biết đúng đắn tốt hơn, lớn hơn, cùng với cái năng lực buông bỏ cũng lớn hơn. Tất cả chúng ta thì đều làm quen với cái việc đó là chúng ta làm cái gì, làm như thế nào, làm ở đâu và làm khi nào. Nhưng mà lại rất ít khi mà để chúng ta làm hay là chúng ta học cái cách buông bỏ đối với thời gian, buông bỏ đối với nơi chốn, buông bỏ đối với phương pháp hay là pháp môn mà chúng ta đang thực hành. Và trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ở đây thì ít khi mà chúng ta được dạy về cái sự buông bỏ. Nhưng mà chúng ta có thể học hỏi từ giáo pháp của Đức Phật, từ những chỉ dạy của Ngài, để rồi chúng ta có thể thực hành chánh niệm buông bỏ, tức là chúng ta có thể thực hành đối với chánh niệm và buông bỏ. Và khi tôi là một cái người thiền sinh hành thiền thì tôi cũng được học để thực hành là về hành thiền như thế nào, chánh niệm là như thế nào, nhưng mà lại không có được học, không có được thực hành về việc buông bỏ. Và rồi tôi chỉ có thể học được cái tịnh buông bỏ thông qua cái việc thực hành của mình. Chính vì vậy mà cái việc buông bỏ như thế này thì nó cũng rất là khó sử dụng, khó nói, và nhưng mà để không có xa rời khỏi con đường trung đạo thì bắt buộc là chúng ta phải thực hành chánh niệm và buông bỏ. Câu này nó bằng tiếng Anh thì sư đọc tiếng Anh rồi sư dịch sang tiếng Việt. So there's a question in English. According to the Buddha teaching, there are two kinds of nature, which is real, constant, and permanent. One is original, permanent nature, which is real, constant, and forever. We call it Nirodha Satcha. Other is original arising and vanishing nature, which is also real, constant, and permanent. What I understand is impermanent nature is permanent or constant arising and vanishing nature, which is permanent too. We call it Dukkha Satcha. Is it correct that constant appearing and disappearing nature, which is permanent, is also to be known only, experienced only, as the same as the truth of the created permanent nature or created truths? To use only, to know only, and to experience only as well. Tạm dịch sang tiếng Việt là như thế này. Theo như chỉ dạy của Đức Phật thì có hai loại bản chất hay là hai loại sự thật, đó là thực và luôn luôn thường hằng. Một cái đó là bản chất thường hằng, nó thực và mãi mãi thường hằng, chúng ta gọi nó là diệt đế. Và cái thứ hai đó là bản chất sanh khởi và hoại diệt, bản chất sanh khởi và hoại diệt, và nó cũng là thực và luôn luôn thường hằng. Và tôi hiểu rằng bản chất luôn luôn vô thường cũng chính là thường hằng, là vì nó luôn luôn sanh khởi và hoại diệt nên là nó là thường hằng. Chúng ta gọi nó là Dukkha Satcha, tức là khổ đế. Vậy thì có phải bản chất sanh và diệt là luôn luôn thường hằng, có nghĩa là chỉ biết mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi. Cũng giống như sự thật về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, hay còn gọi là sự thật do tâm tạo, cũng chỉ để dùng mà thôi, biết mà thôi, sử dụng mà thôi, có phải không? Bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng hay là sự thật do tâm tạo thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để biết mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Và cũng như vậy thì đối với cái tiến trình luôn luôn sinh diệt của các cái hiện tượng, đối với cái tiến trình luôn luôn sinh diệt của bản chất vô thường các cái hiện tượng này thì cũng chỉ để dùng mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Không biết là đại chúng chúng ta có nắm được không nhỉ? Một cái thì là cái bản chất như thế, và một cái đó, với cái bản chất đó thì nó là một loạt các cái hiện tượng luôn luôn sinh và diệt đối với cái bản chất này. Vì là chúng ta đã thường hay dính mắc tới cái sự thật cho tâm tạo hay là bản chất luôn luôn vô thường. Nếu đứng dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì chúng ta thấy các cái sự thật do tâm tạo này sẽ được diễn giải theo đó là một cái người nào đó, một cái vật nào đó mà để rồi chúng ta dính mắc, chúng ta chấp chặt vào con người đó, vật đó. Vì chúng ta luôn luôn có một sự lầm lường cho rằng sự thật cho tâm tạo đó là một cái con người nào đó, một vật nào đó. Nếu chúng ta chỉ dựa vào con mắt và lý trí của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng có con người, đàn ông, đàn bà, già, trẻ, gái, trai, trời, trăng, mây, gió, sông, nước, tất cả những cái này đều là thực. Vì chúng ta cho rằng cái mắt của chúng ta là thực, và cái sự hiểu biết về lý trí của chúng ta là thực, nên những cái gì mà chúng ta thấy, những cái gì chúng ta biết, chúng ta cũng cho rằng nó là thực. Nhưng mà con mắt của chúng ta và cái sự hiểu biết lý trí của chúng ta đó là những sự thật do tâm tạo, không phải là sự thật gốc. Nếu mà so với sự thật gốc thì chúng ta có thể nói rằng sự thật do tâm tạo thì không còn đúng nữa. Nếu mà nếu mà đứng dưới cái góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì chúng ta sẽ thấy là nó hình thành nên nơi chốn. Thực ra ở đây chúng ta thấy có chùa, có trung tâm thiền. Nhưng mà nếu đứng dưới góc nhìn của sự thật gốc thì không còn nơi chốn, không còn một cái khái niệm về nơi chốn, về không gian. Và như vậy điều đó có nghĩa là không có chùa, không có trường thiền. Và chúng ta luôn luôn sử dụng một cách sai lầm sự thật do tâm tạo, và chúng ta cho rằng là có một người nào đó hay một vật nào đó là thực. Cháu không có hiểu về sự thật gốc, nên bất kỳ khi nào mà chúng ta sử dụng cái sự thật cho tâm đạo thì cũng có sự hiểu biết sai lầm và dính mắc luôn luôn kiểm soát và có mặt trong các cái hành động của chúng ta. Do có sự không hiểu biết và dính mắc nên chúng ta không thấy được sự thật do tâm đạo đúng với sự thật do tâm đạo là sự thật do tâm đạo, mà chúng ta lại thấy sự thật do tâm đạo là những cái gì rất thực. Nếu mà chúng ta coi phim, chúng ta coi nó là thực, thì tất cả những hình ảnh và âm thanh nó sẽ trở nên rất là sống động. Nếu chúng ta thấy coi phim chỉ là một cái hành động đang coi thôi, thì những hình ảnh, âm thanh và câu chuyện nó thì tất cả những cái âm thanh, hình ảnh và nội dung câu chuyện nó không còn như thực nữa, nó không trở nên thực tế, nó không trở nên sống động. Đằng sau các cái thói quen của chúng ta, những cái gì mà chúng ta quen thuộc với các cái hoạt động thân tâm thì bao giờ cũng vậy, nó luôn luôn có một sự chấp chặt, một sự nắm giữ trong các cái hành động này. Và điều đó có nghĩa là các cái hành động hay là các cái thói quen của chúng ta bao giờ nó cũng có cái sự dính mắc, và nó không phải đơn thuần chỉ là hành động mà thôi. Và như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể bước đi trên con đường trung đạo cả. Chúng ta thấy rằng con người, chúng ta là con người vì chúng ta quan sát, chúng ta nhìn dưới góc nhìn của con người. Và như vậy tức là chúng ta đã nắm chặt vào cái gọi là con người. Chúng ta cho rằng đó là con người hay là con vật. Rồi chúng ta cũng thấy mình là đàn ông hay là đàn bà vì chúng ta nhìn dưới cái góc nhìn đối với cái giới tính của bản thân mình. Và như vậy thì có nghĩa là chúng ta không phải là chỉ làm mà thôi theo một cái cách hiểu đúng đắn, mà có nghĩa là chúng ta đã dính chặt vào với cái hiểu sai lầm cho rằng đó là đàn ông hay đàn bà. Chỉ làm mà thôi có nghĩa là chúng ta không có chấp chặt, không có dính mắc đối với sự thật do tâm tạo, chỉ đơn thuần là làm, đơn thuần là hành động mà không có sự chấp chặt, không có sự dính mắc đối với sự thật do tâm tạo. Chúng ta thấy có mặt trời, có mặt trăng, có sông, có núi, có này, có kia, là vì chúng ta nhìn dưới góc nhìn của một cái thực thể hay sự vật. Và như vậy tức là chúng ta đã chấp chặt hay là chúng ta đã dính mắc đối với cái con người đó hay là đối với cái vật đó. Chúng ta thì luôn luôn sử dụng bản thân mình, nhưng để có thể chỉ để dùng mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, thì chúng ta cần phải buông bỏ cái sự dính mắc của mình đối với các cái sự thật do tâm tạo. Đôi khi thì chúng ta sẽ thấy bản thân mình là già hay là trẻ, là đàn ông hay là đàn bà, là xinh hay là xấu. Và điều đó cho thấy tức là chúng ta đã dính mắc, đã chấp chặt vào sự thật do tâm tạo. Đôi khi chúng ta thấy mình là người thiền sinh, rồi chúng ta thấy mình là cái người nhân viên làm công ăn lương, và nói tóm lại là không bao giờ chúng ta thoát ra khỏi cái sự dính mắc, cái sự chấp chặt đối với sự thật do tâm tạo. Chỉ để sử dụng mà thôi, thì điều cần thiết ở đây là chúng ta phải buông bỏ đối với tất cả các cái thói quen của mình. Bản chất luôn luôn vô thường thì nó không có giống với sự thật do tâm tạo. Vì là chúng ta không có thể nắm giữ hay dính mắc đối với cái sự thật gốc hay là cái bản chất luôn luôn vô thường này được. Vì là chúng ta hiểu về sự thật do tâm tạo, đâm ra là chúng ta mới nắm giữ chấp chặt vào đối với cái sự thật cho tâm đạo này. Luôn luôn vô thường hay là một cái tiến trình luôn luôn sinh diệt thì nó hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta có thể lĩnh hội, chúng ta có thể biết được một cách thông thường. Chúng ta thường biết về sự sinh diệt của một cái gì đó, nhưng mà chúng ta lại không biết là chỉ đơn thuần là một tiến trình sinh diệt mà thôi, thì chúng ta lại không có thể thấy được cái điều này. Để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường gốc thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản chất luôn luôn vô thường do tâm tạo. Cũng không có quá khó để cho chúng ta thấy được sự sinh diệt của một thực thể nào đó, của một vật nào đó, vì cái này chúng ta có thể hiểu thông qua cái sự tư duy của mình. Thì chúng ta thấy cái sự thay đổi, cái sự sinh diệt của một cái hiện tượng, của một cái vật nào đó trong cái thời gian một năm, một tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút, một giây. Nhưng mà đó là cái sự sinh diệt hay là cái sự thay đổi của thời gian mà thôi. Và cái sự thay đổi về mặt thời gian này, nó là cái sự thật do tâm tạo. Và rồi chúng ta cũng thấy cái sự sinh và diệt của một cái gì đó, và đây nó cũng là sự thay đổi sinh và diệt do tâm tạo. Thực tế về bản chất luôn luôn vô thường gốc, nó chính là một cái tiến trình sinh và diệt liên tục, là một cái tiến trình hoại diệt diễn ra trong một cái sát na rất nhanh, nó chỉ bằng một cái phần rất ngắn ngủi trong một cái chớp mắt của chúng ta. Đó là bản chất thực đối với sự luôn luôn vô thường gốc của các hiện tượng, và nó chính là cái tiến trình sinh và diệt diễn ra rất nhanh và liên tục. Và như vậy chúng ta thấy rằng bản chất luôn luôn vô thường gốc ở đây, nó chính là cái tiến trình sinh diệt, cái tiến trình sanh khởi và hoại diệt. Nó không phải là một thực thể, không phải là một vật nào ở đó cả. Và cái bản chất luôn luôn vô thường gốc này, nó cũng không phải là một cái vật cụ thể nào cả. Vì những cái chúng ta quen với bên ngoài theo một cách hiểu thông thường, đó là các cái vật cụ thể, mà ở đây nó cũng không phải là một vật nào hết, không phải là một vật mang tính vật chất. Chúng ta không có thể nắm giữ chấp chặt vào bản chất luôn luôn vô thường gốc của các hiện tượng. Và đối với cái biết về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, nó cũng chỉ đơn thuần là một cái biết mà thôi, chứ chúng ta cũng không có thể nắm giữ chấp chặt vào cái biết này. Chính vì vậy mà liễu ngộ được về bản chất luôn luôn vô thường này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc của mình. Và khi chúng ta đã hiểu, chúng ta đã liễu ngộ được về bản chất luôn luôn vô thường gốc này, thì có thể nói đó là cái tầng mức đầu tiên của trí tuệ mà chúng ta đạt được. Ở đó nó không còn có cái sự chấp chặt, không còn có sự dính mắc đối với hiện tượng. Và để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường này, cũng như đạt được cái tầng mức trí tuệ đầu tiên, thì chúng ta cần phải tâm niệm, cần phải luôn luôn ghi nhớ, đó là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Và nếu chúng ta biết được về bản chất luôn luôn vô thường gốc này, và cái trí tuệ gốc đầu tiên này sanh khởi, thì chúng ta hãy cố gắng duy trì cái hiện trạng này, cái sự biết này trong vòng một vài phút, và tiếp tục duy trì để làm sanh khởi, tiếp tục duy trì để cho trí tuệ gốc đầu tiên này sanh khởi. Nó sẽ là nguyên nhân dẫn tới sự liễu ngộ về bản chất luôn luôn thường hằng. Và bản chất luôn luôn thường hằng ở đây nó chính là Niết Bàn. Nếu như không có thể liễu ngộ, nếu như không có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường, chúng ta cũng không có thể liễu ngộ được bản chất luôn luôn thường hằng. Nếu như chúng ta không có thể kết nối đối với trí tuệ gốc đầu tiên và bản chất, tức là sự thật gốc về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, đó là cái tầng mức đầu tiên, thì không thể nào chúng ta kết nối được với trí tuệ gốc ở tầng mức thứ hai và liễu ngộ được về bản chất luôn luôn thường hằng của các hiện tượng, tức là Niết Bàn. Chúng ta có thể là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi đối với sự thật cho tâm đạo. Nhưng đối với bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng thì chúng ta không cần phải chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, vì cái đó nó chỉ áp dụng đối với sự thật cho tâm đạo. Vì chúng ta chỉ có dính mắc và chấp chặt đối với sự thật cho tâm đạo mà thôi. Còn đối với sự thật gốc, ở đó là đã hoàn toàn bong bóng sự chấp chặt và dính mắc của mình. Chính vì vậy mà chúng ta không cần phải chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi đối với sự thật gốc. Và để có thể có được cái sự thật, có được trí tuệ gốc đầu tiên và hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng, chúng ta cần phải buông bỏ đối với sự thật do tâm tạo và bản chất luôn luôn vô thường do tâm tạo. Sa-du, sa-du.